Chương 5: Tự do tài chính và giàu có bền vững. 1. Bạn có thể trở nên giàu có và duy trì được sự giàu có hay không? Khi ra đảo Phú Quốc, tôi nghe được nhiều câu chuyện giống nhau như thế này. Do những kế hoạch phát triển Phú Quốc ngày càng nóng, giá đất ở Phú Quốc đã tăng lên chóng mặt. Người dân nghèo ở Phú Quốc từ chỗ chỉ biết trồng cây, làm vườn trên mảnh đất của họ, chợt nhận ra họ đang ngồi trên một núi tiền vì rất nhiều người đến hỏi mua đất với giá cao. Thế rồi một loạt tỷ phú Phú Quốc đã xuất hiện sau khi bán đất. Chỉ có điều 3 năm sau khi tôi quay trở lại, các tỷ phú tại Phú Quốc đã trở về tay trắng như cũ. Họ không còn tiền cũng không còn đất. Tại sao lại như thế? Một nghiên cứu của Marshall Silver, một diễn giả tác giả của cuốn sách bán chạy Passion, Profit and Power, đam mê, lợi nhuận và sức mạnh, và nhà thôi miên nổi tiếng người Mỹ đã chỉ ra rằng chỉ 1% số người kiểm soát 50% số tiền lưu hành trên toàn thế giới. Một nghiên cứu khác chỉ ra rằng có 5% người kiểm soát 90% tiền lưu hành trên toàn thế giới. Nếu ta chia đều tất cả số tiền có sẵn trên thế giới, mỗi người sẽ nhận được 2.400.000 đô la, xấp xỉ 50 tỷ đồng Việt Nam theo tỷ giá năm 2016. Song chuyện gì xảy ra 5 năm sau đó? Theo dự đoán của Marshall Silver, sau 5 năm, tỷ lệ các thành phần sở hữu số tiền này sẽ quay trở về mức ban đầu, 5% số người sẽ kiểm soát 90% số tiền lưu hành lần nữa. Vậy điều gì khiến cho con số tỷ lệ quay trở về ban đầu? Câu trả lời nằm ở trong phần tiếp theo đây. Nhưng trước hết, bạn hãy cùng tôi trả lời trung thực các câu hỏi trong bảng bên dưới. Những câu trả lời này sẽ quyết định bạn có thể tự do tài chính và giàu có hay sẽ mãi nằm trong 95% dân số sở hữu 10% tổng tài sản thế giới. Hãy trung thực với suy nghĩ của bạn và đánh dấu giữa các câu trả lời dưới đây. 1. Nếu bằng cách nào đó bạn có 3 tỷ đồng trong tay, bạn sẽ dùng tiền để làm gì? Đây là một số câu trả lời có thể gặp. A. Mua một ngôi nhà cho thuê. B. Mua một ô tô BMW hoặc là Jaguar mới hoặc một ngôi nhà sang trọng. C. Trả các khoản nợ vì tôi đang nợ quá nhiều và tôi không thích nợ. D. Mời mọi người đến liên hoan và gửi tặng cho anh em, bố mẹ và người thân của tôi. Câu 2. Người nào sau đây là an toàn về tài chính? A. Nhân viên làm thuê. B. Công chức nhà nước. C. Thương gia. D. Một người đã giàu sẵn. Và E là phương án khác. Với câu hỏi số 1, chắc nhiều người sẽ nghĩ ngay đến việc mua gì với số tiền này. Thì đó chính là những người nằm trong số 95% số người kiểm soát 10% tiền lưu hành trên toàn thế giới. Vâng, thật không bất ngờ gì nếu câu trả lời ở những người trung lưu sẽ là mua một chiếc Jaguar, một chiếc BMW, một chiếc Mercedes S-Class, một ngôi nhà sang trọng. Mặt khác, số người trong nhóm 1% hay 5% kiểm soát 90% số tiền lưu hành sẽ tự hỏi: tôi nên làm gì để nhân số tiền này lên? Không có gì bất ngờ khi nhóm người này sẽ gửi tiền vào ngân hàng, đầu tư bằng cách mua nhà để cho thuê, xây nhà để nuôi yến, khai thác gỗ hoặc mở công ty kinh doanh. Vấn đề đặt ra là chẳng nhẽ những người nhiều tiền không mua được những thứ sang trọng. Chắc chắn họ vẫn mua được, tuy nhiên thay vì mua những thứ sang trọng bằng số tiền đó, họ sẽ mua bằng số tiền đến từ kết quả kinh doanh hoặc số tiền sinh ra từ khoản tiền 3 tỷ đồng đó. Với câu hỏi thứ hai, người nào sau đây là an toàn về tài chính? Thật sự không có người nào an toàn cả. Thời gian và công nghệ đang thay đổi rất nhanh. Các chính sách luật và tình hình chính trị cũng đang biến đổi rất nhanh. Và tất cả những yếu tố trên sẽ ảnh hưởng đến chúng ta dù ở vị trí nào trong xã hội. Đã bao nhiêu lần bạn đọc được tin tức rằng ngành ngân hàng, bất động sản, chứng khoán đang cắt giảm biên chế? Đây là câu chuyện của vợ tôi. Trước khi vợ tôi đi Úc đầu năm 2008, cô ấy làm trong một trung tâm đào tạo của một tập đoàn bảo hiểm lớn ở Việt Nam. Đó là một môi trường làm việc hoàn hảo, mọi người quan tâm tới nhau, hài hòa, không ganh ghét đố kỵ hoặc rất ít và lương thưởng tốt. Mọi người đều hài lòng và nghĩ sẽ gắn bó với công việc này mãi mãi. Vậy mà năm 2009, khi cô ấy về, hầu hết cán bộ trung tâm đào tạo bị sa thải hoặc luân chuyển vị trí và chỉ một số ít người được ở lại. Không ai ngờ và không ai muốn cả, nhưng vẫn phải chấp nhận lệnh cấp trên, mặc dù đó là công ty nhà nước, vốn được cho là mang tính ổn định cao. Ngay cả những nhân viên có năng lực nhất cũng không được an toàn. Vì cũng có khả năng đó là những nhân viên có năng lực nhất lại là người đầu tiên bị sa thải, đơn giản vì có thể sếp không muốn một người giỏi hơn họ, hay vì lý do gì đó, họ không ưa bạn. Nếu kinh doanh từ con số 0, bạn có an toàn không? Môi trường kinh doanh và sự phát triển của công nghệ chưa bao giờ thay đổi nhanh như bây giờ. Luôn luôn có đối thủ muốn tìm cách hạ bệ, thâu tóm hoặc bắt chước bạn. Và nhiều khi người đi sau lại có nhiều lợi thế hơn người đi trước là bạn. Vì vậy, bản thân bạn là công việc kinh doanh của bạn luôn nằm trong thách thức. Và nếu không nhận thức được điều đó, bạn sẽ bị ăn tươi nuốt sống bất cứ lúc nào. Hơn nữa, khách hàng luôn có thể từ bỏ bạn nếu bạn không thỏa mãn nhu cầu của họ. Nếu doanh nghiệp của bạn chuyên làm việc với các khách hàng doanh nghiệp, thì có thể một ngày nọ, họ sẽ thay người quản lý mua hàng và người mới đó không mua hàng của chúng ta nữa. Vậy là chúng ta đã bị ảnh hưởng về doanh thu. Bạn có thể nói đúng là thế, nhưng nó chỉ áp dụng cho các công ty lớn, phải không? Còn tôi chỉ kinh doanh một gian hàng thực phẩm quy mô nhỏ, miễn là gian hàng thực phẩm của tôi phục vụ các món ăn sạch sẽ, rẻ, ngon, thì chắc chắn việc buôn bán sẽ tốt. Có thật là như vậy không? Giả sử có một biển cấm đậu xe bất ngờ được đặt ngay phía trước cửa hàng thực phẩm của bạn, thì liệu thu nhập của bạn có còn như trước được không? Hoặc giả sử có ai đó ghen tị với thành công của bạn và đưa ra tin đồn rằng thực phẩm của bạn ngon rẻ vì bạn đang sử dụng thịt, chuột cống, thế thì rất có khả năng công việc kinh doanh của bạn sẽ sa sút ngay lập tức, phải không? Làm chính trị gia có an toàn không? Câu chuyện thường nghe về chính trị là một vị trí mà rất nhiều người muốn thì luôn có sự cạnh tranh cao độ. Khi một người ở vị trí cao được thay mới, thủ tướng, bộ trưởng v.v., bạn sẽ thấy toàn bộ hệ thống dân sự dưới rất nhiều thay đổi. Có lẽ tôi không cần đi quá sâu, bạn cũng hiểu vấn đề này nếu đọc thêm những báo chí về chính trị. Kinh doanh theo hệ thống đa cấp có an toàn không? Trong môi trường nhiều biến động chính sách như Việt Nam, rất nhiều người mất 3 đến 5 năm xây dựng hệ thống, rồi lại phải bắt đầu xây dựng một hệ thống khác. Do công ty cũ bị rút giấy phép hoạt động, thu nhập vì thế mà cũng không còn như trước. Làm quản lý cho các công ty liệu có an toàn? Một khi hội đồng quản trị thay đổi, thì chiếc ghế của bạn cũng có khả năng lung lay. Hoặc khi bạn không làm được như ý của ban lãnh đạo, thì mọi thứ đều có thể xảy ra. Tôi có một anh bạn làm việc cho một công ty lớn có trụ sở ở Hà Nội. Sau 10 năm nỗ lực, anh đã được đưa về Hà Nội làm tổng giám đốc của công ty. Khi lên chức, anh được đưa đón đi làm bằng xe sang, có phòng làm việc vô cùng sang trọng. Khi nói chuyện với anh, tôi thấy sự tự hào trong mắt anh. Rồi một ngày tôi đến công ty thì không thấy anh nữa, anh đã không còn được giữ vị trí đó. Vì đã có những quyết định theo ý cá nhân chứ không phải ý muốn của hội đồng quản trị và anh đã bị sa thải. Ngoài ra, còn có rất nhiều người nghĩ rằng nếu đã giàu có, họ sẽ không thể nào bị phá sản được. Tuy nhiên, các minh chứng thực tế lại rất khác. Robert T. Kiyosaki trong cuốn sách Cha giàu, cha nghèo cũng thảo luận về một số doanh nhân vô cùng giàu có nhưng đã bị phá sản rồi. Ông đề cập đến những tên sau: Charles Schwab, Samuel Insull, Howard Hobson, Ivan Kruger, Leon Frazier, Richard Whitney, Arthur Cotton, Jesse Livermore, Albert Fong. 25 năm sau, cả thế giới đã phải sửng sốt khi nhìn lại những người giàu này. 4 người trong số họ đã chết trong nghèo đói và không để lại cho người thừa kế một xu nào. Một số khác đã phải trải qua những năm cuối cùng của cuộc đời mình với những khoản nợ. Trong 5 năm cuối cuộc đời, Charles Schwab đã sống trong nợ nần chồng chất, 2 người khác chết vì tự tử, 2 người bị kết án tù và 1 người vào bệnh viện tâm thần. Giống như cuộc khủng hoảng lớn tại Mỹ năm 1929, đó là một cuộc suy thoái khác thường đã mang đến đau khổ cho rất nhiều người. Tuy nhiên, trong mọi suy thoái kinh tế, luôn có một số người giàu vẫn tồn tại và sẽ có một số người giàu mới. Chỉ sự khác biệt giữa những người giàu có thể tồn tại bất chấp suy thoái kinh tế và những người đã bị phá sản là gì? Điều gì giúp phân biệt họ với những người trước đây từng giàu có nhưng đã bị phá sản do suy thoái kinh tế? Nếu bạn đã từng giàu có trong quá khứ, điều gì đã thực sự xảy ra với bạn? Câu trả lời rất đơn giản, những người giàu có thể duy trì sự giàu có của họ và những người bình thường có thể trở nên vô cùng giàu có là vì họ luôn được chuẩn bị. Họ luôn chuẩn bị cho bản thân một tâm trí cởi mở để tiếp tục học hỏi và hành động bằng cách làm theo hoặc thậm chí dẫn đầu các xu hướng và biết cách phân bổ tài sản. Họ luôn học cách để có các nguồn thu nhập khác nhau. 2. Kiếm tiền khác giữ tiền. Mike Tyson là một võ sĩ quyền Anh nổi tiếng nhất thế giới. Trong suốt 20 năm sự nghiệp, ông kiếm được hơn 400 triệu đô la. Tuy nhiên, đến năm 2004, trước sinh nhật năm 39 tuổi, cỗ máy kiếm tiền tuyệt vời này đã nợ nần chồng chất, con số lên đến 38 triệu đô. Lý do rất đơn giản, ông từng thuê tới 200 người để phục vụ cuộc sống của mình, bao gồm bảo vệ, lái xe, đầu bếp và làm vườn. Ông chi gần 4,5 triệu đô cho ô tô và xe mô tô, 3,4 triệu đô cho quần áo và trang sức, 7,8 triệu đô cho chi phí cá nhân, 140.000 đô cho hai con hổ trắng Bengal và 125.000 đô mỗi năm cho người huấn luyện chúng, 2 triệu đô cho bồn tắm của vợ ông, diễn viên Robin Givens, 410.000 đô cho tiệc sinh nhật, 230.000 đô cho điện thoại và máy nhắn tin trong suốt 2 năm, từ 1995 đến 1997. Kết quả toàn bộ 400 triệu đô ra đi và ông còn gánh thêm một cục nợ 38 triệu đô. Mẹ tôi là một phụ nữ xinh đẹp, mạnh mẽ và đầy năng lượng. Bà có độ chai lì cao độ với tất cả mọi trở ngại. Bà sẵn sàng ngồi cả ngày ở nhà một người bạn thành công và giàu có để được họ giúp đỡ. Dù vợ ông ấy có khó chịu hay ghen tuông cỡ nào, bà kiếm được hàng chục triệu đô lên hàng soái khi ở Nga vào những năm 1990. Nhưng khi có tiền, bà không có kế hoạch quản lý số tiền đó. Tôi vẫn nhớ hình ảnh khi mẹ tôi kiếm được rất nhiều tiền. Có rất nhiều người đến xu nịnh mẹ. Và vì họ nói những lời ngọt ngào, mẹ tôi đều vung tiền cho họ không cần biết đưa bao nhiêu. Còn những người thân, vì không nói những câu ngọt ngào với mẹ tôi, bà không gửi cho ai hết, kể cả bà ngoại. Mẹ tôi mua nhà, mua xe và sắm những gì sang trọng mà bà thích. Bà thích làm đẹp và yêu bản thân vô bờ bến. Mẹ tôi không hề có chút ý tưởng gì về việc sẽ để tiền vào đâu, tiết kiệm hay giữ tiền như thế nào. Mẹ tôi để hàng xấp tiền đô Mỹ dày cộp trên bàn, dù cho có khách hứa đến thăm. Vì tiền không được bảo vệ an toàn, một ngày xã hội đen Nga đã tìm cách lừa của mẹ tôi toàn bộ số tiền bà đang giữ. Khoản đầu tư duy nhất mẹ tôi có là mua một miếng đất rất lớn trên đường Hoàng Quốc Việt ở Hà Nội, theo trị giá hiện nay là hơn 100 tỷ đồng. Vì giấy tờ không chặt chẽ, bà đã bị chủ cũ lừa, để rồi cuối cùng đã lấy lại mảnh đất đó. Tay trắng, bà trở nên bị bệnh tâm thần, và cuối cùng không chỉ bà bị mất mát vì những tổn thất này, mà ngay cả gia đình, tôi và chị gái tôi cũng bị tổn thương rất nhiều. Vì vậy, hãy nhớ rằng, kiếm tiền là một chuyện, giữ tiền là một chuyện hoàn toàn khác. Nếu không muốn tất cả những gì bạn kiếm được đều tiêu tan, hãy học cách giữ và quản lý tiền chặt và khiến những đồng tiền đó làm việc cho bạn. Công thức cũ rích nhưng vẫn hiệu quả để giàu có là kiếm nhiều tiền hơn và chi tiêu ít hơn. Để làm được điều đó, bạn cần có một bảng cân đối tài chính cho cá nhân. Bảng cân đối tài chính thể hiện thu nhập và chi tiêu của bạn, dòng tiền đi vào và dòng tiền đi ra như thế nào. Với tài chính cá nhân, nếu có thể, bạn nên có một người quản lý và bảo vệ chúng cho bạn. Bạn sẽ rất dễ chi tiêu quá tay, tiền mặt hay thẻ tín dụng, hoặc rủi ro thất thoát hoặc mất mát tài sản nếu bạn không có người quản lý giúp. Dù thuê hay tự mình quản lý tài chính, thì bạn phải hiểu rằng việc này rất quan trọng cho sự giàu có của bạn. Với bản thân mình, tôi luôn có một kế hoạch tài chính cho chính mình. Nhớ tách riêng tài chính công ty và tài chính gia đình. Nếu gộp vào, bạn sẽ không tài nào quản lý tách bạch được chi phí của cá nhân và của công ty bạn. Tôi rất áp lực mỗi khi nhìn thẳng vào bản báo cáo tài chính, báo cáo chi phí hàng ngày của công ty cũng như cá nhân. Nhưng thực sự điều đó giúp tôi luôn đứng ở mặt đất, biết dòng tiền của mình đang ở đâu, mình đang có những chi phí như thế nào. Và mỗi lần có những khoản chi phí không hợp lý, tôi lập tức nhận ra ngay và các bản báo cáo tài chính cũng phản ánh điều đó. Kế toán thường là người chỉ ra cho tôi những khoản chi phí đáng báo động, những nguồn tiền nên tập trung. Nhiệm vụ của họ là phát hiện ra những dấu hiệu cảnh báo không an toàn về tài chính và tư vấn cho tôi cách phân bổ nguồn tài chính cho phù hợp. Tôi có nhiều thẻ tín dụng vì tôi là khách VIP của nhiều ngân hàng. Các thẻ tín dụng của tôi có số dư dao động từ 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc hơn, và tôi đều đưa chúng cho kế toán quản lý. Trong túi của tôi chỉ có duy nhất một thẻ debit, và thẻ này mang tên kế toán của tôi. Mỗi lần tôi chi tiền, kế toán của tôi đều biết, và trước khi tôi định chi bất cứ khoản gì, tôi phải gọi điện cho kế toán để chuyển tiền vào. Và bạn biết không, mỗi khi cầm điện thoại lên để gọi cho kế toán, tôi lại phải suy nghĩ lần thứ hai là có nên chi khoản đó không, và tôi biết chính xác hôm nay tôi đã chi bao nhiêu, có vượt quá kế hoạch ngân quỹ chi tiêu hay không. Tại sao tôi làm như thế? Vì chúng ta cầm thẻ tín dụng và không ai quản lý chúng ta rất dễ trở thành con nợ của ngân hàng. Thay vì mua tài sản thì chúng ta bắt đầu trở thành tài sản của ngân hàng. Ở phương Tây, việc sử dụng thẻ tín dụng rất phổ biến, và ở Việt Nam, xu hướng dùng thẻ tín dụng sẽ ngày càng nhiều. Hàng triệu người Việt Nam sớm hay muộn sẽ trở thành tài sản của ngân hàng nếu không biết dùng thẻ tín dụng đúng cách. Chúng được gắn cho những từ mỹ miều như thẻ Platinum, thẻ VIP, và ngân hàng sẽ cho chúng ta những khoản tín chấp cực hấp dẫn. Chúng ta không phải thế chấp bất cứ một tài sản nào. Trong khi đó, bạn đi ra ngoài đường với không biết có bao nhiêu cám dỗ chi tiêu ngoài đó. Tay bạn mới chỉ đang ngập ngừng đưa thẻ ra là 10 triệu hay 50 triệu đồng đã bay ra khỏi tài khoản tín dụng của mình rồi. Bạn đã trở thành con nợ của ngân hàng nhanh đến nỗi bạn gần như không nhận thức kịp, và sau đó bạn sẽ phải trả lãi suất từ 2 đến 3% một tháng cho ngân hàng. Các bạn muốn tích lũy tài sản cho mình và trở nên giàu có, hay là trở thành tài sản của ngân hàng? Hãy cẩn thận với tâm lý tôi kiếm nhiều hơn nên tôi có thể chi nhiều hơn. Đó là cái bẫy tâm lý mà bạn cực kỳ dễ bị sa vào. Khi ở trong một đà tiết kiệm, bạn sẽ có xu hướng tiết kiệm hơn, và để cài đặt cái đà tâm lý đó, bạn phải thật kỷ luật với bản thân mình. Khi ở trong một đà tâm lý tôi có thể chi tiêu nhiều hơn, bạn sẽ thấy bạn có xu hướng ngày càng chi nhiều hơn. Bạn vừa kiếm được thêm một khoản tiền, lập tức bạn đổi từ sống tiêu chuẩn khách sạn 1 sao lên tiêu chuẩn khách sạn 5 sao ngay lập tức. Đó là tâm lý phá sản. Cho đến một ngày khi tiền không còn, chúng ta mới nhận ra mình đã chi tiêu nhiều hơn số tiền mình kiếm được. tiêu sản với tài sản. Nếu muốn xây dựng sự giàu có và tự do tài chính, bạn phải nắm được khái niệm vô cùng quan trọng là tiêu sản và tài sản. Theo Robert Kiyosaki, tiêu sản là những gì lấy tiền ra khỏi túi của bạn, còn tài sản là những gì mang tiền vào túi cho bạn. Ví dụ về tiêu sản, một chiếc ô tô bạn đang đi sẽ mất giá dần theo thời gian bạn sử dụng. Một ngôi nhà để không và bạn phải trả tiền bảo trì hàng tháng. Một ngôi nhà bạn đang ở, bạn vẫn phải trả chi phí điện nước hàng tháng. Một chiếc thuyền đẹp, một tivi đẹp. Ví dụ về tài sản là một ngôi nhà bạn cho thuê mang lại cho bạn dòng tiền ổn định hàng tháng. Một ô tô bạn cho thuê tạo ra dòng tiền cho bạn hàng tháng. Cổ phần mang lại cho bạn cổ tức hàng tháng. Từ các ví dụ trên, bạn cũng thấy rõ rằng với cùng một thứ, ví dụ như một ngôi nhà có thể là tài sản, cũng có thể là tiêu sản. Ngôi nhà sẽ là tài sản nếu chúng mang lại tiền cho chúng ta hàng tháng, và sẽ là tiêu sản nếu nó lấy tiền của chúng ta đi hàng tháng. Để tự do tài chính và giàu có, bạn cần tích lũy tài sản và giảm tiêu sản đi, tức là tìm ra những gì mang lại tiền vào túi bạn và bỏ đi những gì lấy tiền ra khỏi túi của bạn. Người giàu mua tài sản, người nghèo mua tiêu sản. Có nhiều người khi có việc, việc đầu tiên họ nghĩ đến là mua ngay một tiêu sản. Sinh viên khi có tiền, các bạn sẽ mua ngay một cái điện thoại mới hoặc máy tính mới. Nhân viên mới đi làm thì nghĩ ngay mua một chiếc Vespa hoặc SH. Khi lập gia đình, bạn muốn mua một cái nhà đẹp để ở và xe hơi để đi, bạn liền vay ngân hàng để mua. Và khi có con, bạn lại muốn mua nhà to hơn. Nhưng những cái đó đều là tiêu sản, đó là thói quen của đa số người nghèo và trung lưu. Nhiều người thu nhập cao hơn, họ kiếm được nhiều tiền. Và khi có tiền, họ mua một chiếc ô tô hạng sang, một chiếc BMW, Mercedes mui trần hoặc là Porsche. Họ mua một biệt thự sang trọng để ở. Họ chi tiêu vào trang trí nhà cửa, mua đồ nội thất sang trọng giá vàng. Và về bản chất, xe ô tô hạng sang nhất mà giá qua từng năm, nếu bạn bán lại, thường xe sẽ giảm giá từ ít nhất 200 triệu đồng đến 1 tỷ đồng một năm. Chỉ có một năm dù bạn chẳng đi thêm km nào, xe bán vẫn mất giá. Đó là một tiêu sản lớn. Còn biệt thự là loại bất động sản khó bán, giá trị lớn, thanh khoản thấp và dễ bị giảm giá, và cho thuê rất khó. Và họ lại ở trong biệt thự đó, thì họ đang tích lũy một tiêu sản vĩ đại trong khi họ chưa có nền tảng tài sản gì cả. Và tệ hơn nữa, nếu họ đang phải vay ngân hàng để mua biệt thự và xe sang, và đang phải trả lãi ngân hàng tháng, họ đều tưởng là họ đang mua tài sản. Nhưng bản chất nó lại là tiêu sản, dù họ đang ở trong một ngôi nhà rất đẹp, đi một chiếc xe rất sang, thì tôi rất chắc chắn rằng không lúc nào họ không lo lắng về tiền cả. Bạn trông thấy họ thật long lanh, nhưng bản thân họ lại luôn nơm nớp lo lắng về tài chính. Có những người thì không cảm thấy lo lắng gì cả, cho đến khi họ phải đau đớn khổ sở phải bán xe sang, bán nhà vì nguồn thu nhập của họ không còn như cũ. Một người bạn của tôi sống ở Singapore cách đây 10 năm, anh làm kinh doanh và kiếm được khá nhiều tiền. Thế rồi lập tức anh vay ngân hàng, mua một căn hộ tại đường Orchard, con đường đắt nhất nằm trong trung tâm thành phố Singapore. Anh mua một chiếc BMW và thậm chí một máy bay cá nhân vô cùng đẹp. Tất cả đều là các khoản vay ngân hàng 20 hoặc 30 năm. Và 2 năm trở lại đây, dù rất cố gắng, anh không thể kiếm nhiều tiền như trước nữa, thu nhập ngày càng giảm. Nếu trước đây mỗi tháng anh có thể kiếm được 50.000 đô Singapore, thì hiện tại chỉ có thể kiếm được 3.000 đến 5.000. 5 năm trước tôi thấy anh có vẻ hài lòng với cuộc sống. Còn giờ đây, lần đầu gặp, anh cũng tỏ ra vô cùng lo lắng, khó chịu với mọi người xung quanh vì những vấn đề tài chính bản thân. Anh tìm mọi cách để kiếm tiền rồi lại kiếm tiền, mà tiền vẫn chẳng thấy đâu. Tôi chứng kiến có lần anh phải van xin khách hàng để mua hàng, áp lực tài chính ngày càng nặng. Tôi gọi đó là giàu ảo, giàu fake. Họ không thể nào được xếp vào tầng lớp người giàu có thực sự được. Sự giàu có của họ là nhà xây không móng. Họ có thể đổ bất cứ lúc nào. Nhà càng cao thì càng dễ đổ, trong khi nhà đẹp và xe sang lại quá cám dỗ cho hầu hết mọi người. Nếu bạn không nhận thức rõ sự khác biệt này, bất cứ ai cũng bị cuốn vào đó. Và khi đã bị cuốn vào rồi, bị cuốn càng sâu thì càng khó rút ra, bạn sẽ mãi mãi là nô lệ của đồng tiền và chết vì đồng tiền. Chìa khóa dẫn đến sự giàu có là trì hoãn sự khoái cảm vật chất nhất thời. Không phải chúng ta không có quyền mua những thứ sang trọng đắt tiền cho mình để hưởng thụ cuộc sống, mà chúng ta tạm thời trì hoãn lại, tập trung vào tài sản trước và mua những tiêu sản bằng thu nhập tạo ra từ những tài sản đó. Hãy trì hoãn lại sự hưởng thụ và tập trung vào tài sản trước nếu bạn không muốn chết là nô lệ của đồng tiền. Lưu ý, khái niệm tiêu sản và tài sản vô cùng quan trọng, và bạn cần phải chắc chắn hiểu và áp dụng được nó nếu bạn muốn giành tự do tài chính và giàu có. Bạn phải biết sự khác nhau giữa tiêu sản và tài sản. Nguyên tắc cơ bản để giàu có là mua tài sản, không chỉ mua thêm tài sản. Nguyên tắc trên cũng đặt ra vấn đề tiếp theo là làm thế nào để biến càng nhiều thứ bạn đang có, song chưa phải là tài sản, trở thành tài sản. Làm thế nào để bỏ đi những tiêu sản bạn đang có, hoặc tốt hơn, biến nó thành những tài sản. Đây là những câu hỏi vô cùng quan trọng cho tất cả chúng ta. Ví dụ 1, tôi có một người bác mua được 2 căn nhà tại Hà Nội. Vì công việc và vì nhiều lý do khác, bác chưa thể chuyển về đây sống. Bác tôi để không 2 căn nhà này trong 5 năm. Khi tôi đến thăm căn nhà đó, tôi thấy rõ ràng là hoàn toàn có thể tạo được dòng tiền ít nhất 5 triệu một tháng từ mỗi căn. Nhưng vì bác tôi là người không hề biết về kiến thức tài chính, nên bác tôi không cho thuê căn nhà, bỏ lãng phí suốt 5 năm trời. Nếu đang đọc cuốn sách này, bạn sẽ biết ngay phải làm gì với ngôi nhà bỏ không bạn đang có, giống như tôi nhìn thấy. Ví dụ 2, bạn có một chiếc ô tô, nhu cầu đi lại của bạn cũng vừa phải. Bình thường bạn phải chi cho xe ô tô một tháng như sau. Phí gửi xe 1,2 triệu đồng. Phí gửi xe các nơi đổ xe khoảng 300.000 đồng. Xăng xe ít nhất là 1 triệu đồng. Tổng một tháng bạn phải trả ít nhất 2,5 triệu đồng cho xe ô tô bạn đang đi. Nếu bạn thuê lái xe thì chi phí tổng là khoảng 8,5 triệu đồng một tháng. Chưa kể nếu bạn vay ngân hàng để mua xe thì chi phí hàng tháng còn tăng lên. Rõ ràng ô tô là tiêu sản của bạn, vậy làm thế nào để biến ô tô không còn là tiêu sản nữa, hoặc thậm chí là trở thành tài sản? Một khách hàng của tôi có một chiếc Mercedes C250. Tuy nhiên nhu cầu của anh đi lại vừa phải, vậy anh đã biến xe từ tiêu sản thành tài sản như thế nào? Anh cho lái xe của mình đăng ký dịch vụ Uber. Cứ khi nào anh cần đi họp, gặp khách hàng hoặc là công chuyện thì lái xe sẽ đưa anh đi. Còn khi xe rảnh, hầu hết thời gian xe rảnh trong 8 tiếng làm việc, lái xe của anh sẽ chạy dịch vụ Uber. Doanh thu chạy Uber sẽ chia 7-3, chủ xe nhận 70% và lái xe nhận 30%. Và bất ngờ là số tiền thu được từ đó trả được chi phí hàng tháng 8,5 triệu đồng cho chiếc xe. Nếu anh cho lái xe chạy Uber thêm buổi tối, anh kiếm thêm được một khoản thu nhập nhỏ từ đây. Người lái xe rất sẵn sàng làm vì thu nhập tăng rõ rệt. Ngoài lương cứng 6 triệu đồng một tháng, anh lái xe nhận thêm 30% doanh thu từ chạy Uber. Ví dụ 3, một nhân viên của tôi tên là Chris, làm việc tại văn phòng Myanmar. Cậu mới 18 tuổi, là người Myanmar gốc Hoa. Tại thành phố Yangon của Myanmar, chỉ có 3 hình thức đi lại cơ bản trong thành phố: xe buýt, ô tô riêng và đi bộ. Bố của Chris mua cho cậu một chiếc xe ô tô cũ để cậu tiện đi lại, vì ô tô cũ tại Myanmar khá rẻ. Bạn biết cậu đã làm gì không? Vì cậu hiểu rất rõ khái niệm tài sản và tiêu sản, cậu cho người khác thuê chiếc xe đó để chạy taxi, còn cậu vẫn đi xe buýt đi làm. Thay vì giữ xe ô tô tự lái đi làm và có một cái tiêu sản đầu tiên trong đời, Chris đã biến nó thành tài sản đầu tiên. Ví dụ 4, một bạn sinh viên từ quê lên Hà Nội học và được bố mẹ mua một căn nhà để ở. Và bạn sinh viên đó đã thuê toàn bộ ngôi nhà đó được 10 triệu một tháng. Còn bản thân thì đi thuê một căn phòng nhỏ 2,5 triệu đồng để sống. Vậy là bạn đã biến căn nhà của mình trở thành tài sản và tạo ra được thu nhập thụ động 10 triệu một tháng. Sau khi trừ tiền thuê nhà, bạn còn 7,5 triệu để chi tiêu thoải mái mà không cần phải hỏi xin bố mẹ đồng nào. Bạn sinh viên đó đã sớm thông minh về tài chính. Ở đây, tôi muốn nhấn mạnh lại thông điệp vô cùng quan trọng. Nếu bạn muốn giàu có, hãy nhìn lại những gì bạn đang có, rồi tự hỏi bản thân, đây có phải là tài sản không? Nếu chưa, có thể biến nó thành tài sản không? Cái gì là tiêu sản bạn đang có thể bỏ được không? Có thể biến nó thành tài sản không? Bản thân tôi và vợ tôi đã hình thành thói quen tư duy này nhiều năm. Vậy nên mọi thứ xung quanh khi nhìn vào, chúng tôi đều lập tức tự động xuất hiện những câu hỏi này trong đầu. Chúng tôi nhìn ngay được đâu là tài sản hoặc tiềm năng trở thành tài sản, ngay cả một mối quan hệ với ai đó xung quanh. Dưới góc độ tài chính, chúng tôi cũng đánh giá xem là một tài sản hay tiêu sản, và làm thế nào biến mối quan hệ đó thành tài sản. Khái niệm tiêu sản, tài sản mở rộng trong mọi mặt của cuộc sống. Khi bạn đang có một tài sản, tìm mọi cách để giữ cho được tài sản đó, hoặc chuyển sang một tài khoản khác sẽ lớn hơn. Tuyệt đối không bao giờ bán tài sản để mua tiêu sản. Tại sao nhiều người ngày càng nghèo đi? Vì họ không hiểu đâu là tài sản và tầm quan trọng của tài sản với sự giàu có và an toàn tài chính cho họ. Họ thiếu tiền tiêu, họ bán tài sản, họ chỉ biết công thức đó và họ ngày càng nghèo đi, cho đến khi họ chẳng còn lại tài sản gì hết. Và ngay khi thấy rằng mình đang có một tiêu sản, chúng tôi báo động nhau ngay lập tức, tìm cách cắt giảm tiêu sản đó càng nhanh càng tốt. Hoặc tìm một dòng tiền thu nhập thụ động để trả cho tiêu sản đó. Ví dụ nếu vay tiền ngân hàng mua xe, thì phải có dòng tiền thụ động để trả lãi cho vay ngân hàng hàng tháng. Để nắm rõ khái niệm này và hiểu rõ thêm về kế toán cùng những con số, tôi khuyến khích bạn chơi game Cash Flow do Robert Kiyosaki tạo ra, một trò chơi giáo dục tài chính tuyệt vời dành cho tất cả mọi người. Mỗi lần chơi trò này, tôi lại nhận ra một điều mới và nhận ra nhiều điều về hành vi quản lý tài chính của mình. Vì trò chơi này phản ánh chính xác suy nghĩ về tiền bạc của bạn tại thời điểm chơi và đồng thời cũng phản ánh chính xác suy nghĩ của những người đang chơi cùng bạn. Một điều thú vị là nếu những người chơi cùng bạn không biết quản lý tiền, không kiếm được nhiều tiền thì bạn cũng khó trở thành giàu có trong khi chơi vì không kiếm được những khoản tiền lớn. Nó thể hiện chính xác một nguyên lý trong cuộc sống thực tế. Những người chơi cùng bạn là ai?